Thần nông tiểu y tiên, chương 1334, hoạt cương thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi là tu luyện qua thần nông kinh. Hắn có công phu, mỗi một lần Lang Hải Nhi tập kích hắn, hắn đều có thể khéo léo tránh thoát. Cuối cùng Lương Phi đem Lang Hải Nhi bắt lại, lần nữa dùng tán đem mê choáng váng. Dưới tình huống này, Lang Hải Nhi không thể trở về vườn trái cây, như Lương Phi cố ý đưa nàng mang về, tất nhiên sẽ đưa tới dân phẫn, đưa tới mọi người bất mãn. Đến lúc đó, là chân chính hại Lang Hải. Bây giờ Lang Hải Nhi trong cơ thể thú tính rất mạnh, nàng rất biết người tập kích, cho nên lúc này nhất định phải đem nàng đưa đến một cái đối lập ít người địa phương. Như vậy vừa có thể bảo đảm nàng an toàn, có thể bảo đảm người khác an toàn. Nguyên bản Lương Phi muốn đem Lang Hải Nhi đưa đến Dịch Bình Bình cục cảnh sát, muốn cho Dịch Bình Bình đem Lang Hải Nhi nhốt mấy ngày. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cho là làm như vậy không thể. Như Lang Hải Nhi chọc mầm tai họa, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Dịch Bình Bình. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đem Lang Hải Nhi dẫn vào trong tiên cảnh. Chỉ có nơi này mới là an toàn nhất địa phương, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, cũng sẽ không bại lộ, còn có thể rất tốt bảo vệ Lang Hải. Hắn trước đem Lang Hải Nhi dẫn vào thần nông điện, trước tiên vì đó bắt mạch. Không bắt mạch không quan trọng, thanh này mạch thiếu chút nữa đem Lương Phi hù dọa gần chết. Lang Hải Nhi đã không có mạch, có thể nói nàng bây giờ là cái hoạt tử nhân. Lương Phi càng là hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hắn nhìn trước mắt Lang Hải Nhi, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ nàng chết, nằm ở trước mặt mình chẳng lẽ là người chết? Có thể chính mình mới vừa đang vì nàng bắt mạch lúc, rõ ràng có thể cảm giác được nàng nhiệt độ cơ thể. Nàng còn thật sự rõ ràng còn sống. Lương Phi sờ về phía nàng cổ, phát hiện nàng là tim còn đập. Này thật lòng thật kỳ quái, vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Một người còn sống, lại không mạch, loại tình huống này, Lương Phi vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn đem Lang Hải Nhi ôm đến suối nước nóng bên cạnh. Trước hắn có nghiêm túc nghiên cứu qua này 81 mắt suối nước nóng. Trong đó có liếc mắt là đặc biệt có thể giải độc. Chủ yếu nhất là chỉ cần người tiến vào suối nước nóng sau, sẽ một mực ngủ say 7 ngày. Cho đến 7 ngày sau, hắn mới có thể tỉnh lại. Đây là thứ 72 mắt suối nước nóng. Đây chính là Lương Phi cần. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem Lang Hải Nhi ôm vào suối nước nóng bên trong, để cho an tĩnh nằm ở bên trong. Cứ như vậy, mình coi như đem nàng để ở chỗ này liên tiếp 7 ngày, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lương Phi thu xếp ổn thỏa Lang Hải Nhi sau, trở lại một bên địa đầu, hái được nhiều chút thảo dược, lại trở về trên thực tế đi. Vương Nhị Ni đem hai mập thu xếp tại vườn trái cây một gian tiểu bình bên trong phòng. Hai mập vẫn không có tỉnh lại, càng đáng sợ hơn là hai mập vết thương cũng thay đổi thành màu xanh da trời. XEMON Line Tạ Y Chuyên THI CH Cót E Nè Tê. Mọi người thấy Lương Phi đến, rối rít chạy lên trước. Lương Tổng, chúng ta vẫn là đem hai mập đưa vào bệnh viện đi. Ta xem hai mập nhất định chúng ta. Vết thương của hắn biến thành màu xanh da trời. Không chỉ có như thế, ta thấy hắn hàm răng cũng biến thành nhọn. Hắn không phải là bị cương thi cắn qua đi. Chúng ta nơi này không yên ổn, bình thường sẽ có lêu lổng qua lại. Quả thực quá đáng sợ. Lương Tổng, hai mập là vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại. Quá kinh khủng, hắn tỉnh lại là sẽ cắn người. Thôn chúng ta nam nhân vốn là không nhiều, như bị hai mập thương tổn đến, liền hỏng bét. Ta đã kêu xe cứu thương, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Lương tổng ngài cũng đừng lại vì hắn chữa bệnh. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, bắt đầu khuyên úy lấy Lương Phi. Nhất là mọi người thấy Lương Phi trong tay thảo dược lúc rối rít ngăn lại, không muốn để cho hắn là hai mập xem bệnh. Lương Phi ngây tại chỗ, đè nén lửa giận trong lòng. Trong đầu nghĩ, đám người này lương tâm là bị chó ăn rồi sao? Chính mình cũng không phải là quả phụ thôn thôn dân, còn một lòng nghĩ là hai mập chữa bệnh. Đám người này vì sao nhưng một lòng muốn đem hai mập đưa đi? Chuyện này càng là kinh động Lưu Tam Nước. Hắn cũng nghe tin chạy tới. Coi hắn nhìn đến hai mập nằm ở trên giường không nhúc nhích. Hắn giống như phát hiện gì đó giống như. Lập tức đi lên trước. Đẩy ra hai mập miệng. Nhìn lấy hắn hàm răng. Xác thực phát hiện hắn hàm răng cùng trước kia có chút bất đồng. Không hiểu dài ra hai cái tiểu hổ nha. Ở nơi này hổ nha đại biểu khả ái niên đại. Tại Lương Phi xem ra, có lưỡng cái răng khảnh cũng không có gì lớn không. Có thể tại Lưu Tam Nước xem ra, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hắn lại bắt đầu tái máy hai mập thân thể. Coi hắn nhìn đến hai mập vết thương đã thành màu xanh da trời. Sợ đến càng là lui về phía sau hai bước. Chỉ thấy Lưu Tam Nước sắc mặt dị thường. Trong miệng tựa hồ còn lẩm bẩm gì đó. Đến khi hắn nói cái gì, mọi người cũng không biết được, bởi vì hắn thanh âm cực nhỏ, nhỏ đến chỉ có hắn mình có thể nghe được. Lưu Tam Nước hai tay run run, đi lên trước, nhìn đến Lương Phi sau, cơ hồ nghẹt ngào nói ra, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mấy ngày trước Lý Phi kia tiểu tử khốn kiếp, xông vào rừng rậm, kinh động thần linh, hiện tại sợ nhất chuyện sắp xảy ra. Lưu Tam Thủy Tâm bẩn tàn nhẫn co quắp một trận, hắn càng là giận đến vô pháp đứng, sụi lơ trên mặt đất, Lương Phi càng là đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Trong lòng một trận mê muội, vội vàng hỏi đạo, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Thư Ký, ngươi đến tột cùng thế nào? Những năm trước đây, thôn chúng ta cũng phát sinh qua loại này chuyện lạ. Ta trước nghe ta ra ra nói qua, tại bọn họ kia đồng lứa, liền phát sinh qua chuyện lạ, có cái hài tử không hiểu chuyện, xông vào trước mặt rừng rậm, sau đó đứa nhỏ này bị rắn cắn ở, một ngày đi qua. Vết thương cũng giống hai mập như vậy, biến thành màu xanh da trời, càng chết người là, trong miệng hắn, quả nhiên dài ra hai khỏa nhọn hàm răng, không có qua mấy ngày. Hắn sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu giống như chó điên bình thường cắn người, liên tiếp cắn bị thương vài người. Hắn chỉ cắn người, nhưng không ăn thịt người. Sau đó bị hắn cắn bị thương mấy người, cuối cùng cũng thay đổi thành hắn cái bộ dáng này. Ngay sau đó, nửa trấn toàn bộ là nửa người nửa yêu người. Lưu Tam Nước nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên một đạo khác thường hào quang. Trong lòng càng là loạn thành nhất đoàn. Lúc trước thời điểm, hắn cũng cho là đây không phải là một món chuyện thật, nhất định là cái truyền thuyết. Cho đến mới vừa hắn nhìn đến hai mập đủ loại triệu chứng sau, hắn mới thật sự hiểu, chân chính ý thức được lần này xảy ra đại sự. Thôn trưởng, ngươi nói là thật sao? Ngươi có thể không nên làm ta sợ. Vương Nhị Ni nguyên bản đang vì hai mập dọn dẹp vết thương. Nàng nghe thôn trưởng vừa nói như vậy, càng là sợ đến lui về phía sau mấy bước, không dám đến gần hai mập. Thân là vườn trái cây quản gia, Cổ Minh Triệu vừa hút khói, vừa lên tiếng nói, thôn trưởng nói là thật, ta khi còn bé cũng nghe ông nội của ta nói qua. Ta nghe ra ra nói, ta tổ nãi nãi chính là bị cắn chết. Thôn trưởng, sau đó thì sao? Sau đó làm sao bây giờ? Các thôn dân trợn to cặp mắt, vểnh tai nghiêm túc nghe. Thôn trưởng càng là xoa xoa cái trán mồ hôi. Hắn mở miệng lần nữa. Về sau, nghe nói tới một vị đạo sĩ, cho trong thôn dưới giếng rồi một đạo phù. Sau đó lại tải nước giếng bên trong vẩy gì đó. Mọi người uống sau, liền bình an vô sự. Không hề cắn người, từ lúc vậy sau này, cánh rừng kia liền bị phong bế, không có người còn dám đi vào. Cách chương.